Kết cục của việc cứu nhầm vai ác. Chương 74, bướm báo thù. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Tống Thanh Thời điên cuồng tập trung vào việc nghiên cứu Hắc Tử Điệp. Mỗi ngày đều bận rộn đến hơn nửa đêm mới trở về phòng. Chỉ ngủ được 1-2 canh giờ. Việt Vô Hoan lo lắng y đau đớn vì Nguyên Anh, tạm thời gác lại những chuyện khác, tập trung hoàn thành nội dung mà y giao phó, không ngừng chế tạo con rối độc và nhiều loại kịch độc khác. Chuẩn bị an bài tất cả trước khi bế quan, hai người bận rộn nhiều ngày, rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng nhận được bộ Nguyệt Y Bích Linh ẩn do Thiên Công các cấp rút cải tiến. Đưa cho Tống Thanh Thời, pháp y cấp cao này đã tiêu hết 180 vạn linh thạch thượng phẩm. Được dệt thành từ tơ kim tằm kết hợp với sợi nguyệt thù. Kháng lửa kháng nước, đau thương bất nhập, có khả năng ẩn thân. Đồng thời được trang bị thêm rất nhiều pháp bảo và pháp trận phòng ngự. Bản thân của pháp y đã rất xinh đẹp. Bên trong sa lụa màu trắng mơ hồ có tơ vàng chuyển động. Ngoại trừ đắt tiền ra thì cũng không còn khuyết điểm nào khác. Tống Thanh Thời lập tức thay pháp y, làm quen với các loại công năng khác nhau. Cực kỳ vừa lòng, con rối độc và hắc tử điệp do Việt Vô Hoan làm ra. Đều được y cất vào trong túi giới tử. Sau một hồi do dự mới hỏi, Tây Lâm có động thái gì không? Trong khoảng thời gian này, vì để tránh kích thích đến cảm xúc của Việt Vô Hoan, nên y cố tình không hỏi về chuyện bên ngoài. Nhưng có một số chuyện, trong lòng mọi người đều biết rõ. Cần phải đối mặt, Việt Vô Hoan đã thương An Long. Vạch trần thân phận bán ma, thì phải cảnh giác với phản ứng của đám người điên ở vạn cổ môn kia. Việt Vô Hoan nói, thân phận bán ma của An Long bại lộ, chậm chạp không trở về Tây Lâm, vạn cổ môn bãi nhiệm vị trí môn chủ của hắn, rơi vào hỗn loạn, các trưởng lão chia thành nhiều phe, chém giết lẫn nhau, lúc ấy An Long rời đi, không thể khống chế ma huyết trong cơ thể, gương mặt thật bị lộ ra ngoài. Vì thế tu tiên giới rất tức giận, ra lệnh truy sát, nhưng mà không ai tìm được hành tung của hắn. Việt Vô Hoan không yên tâm, gạt Tống Thanh Thời, nặc danh treo giải 100 vạn ở Dạ Vũ Các và các tổ chức sát thủ khác. Tìm cao thủ ở khắp nơi, lấy mạng của hắn, từ một lão tổ nguyên anh cao cao tại thượng, An Long biến thành chó rơi xuống nước bị người người hô đánh. Không thể điều động lực lượng và tài nguyên của Tây Lâm. Hạ thấp tính nguy hiếp đối với Dược Vương Cốc, coi như còn sống, hắn sẽ bố trí trận khói độc và cơ quan lại một lần nữa. Phối hợp với u hỏa của Tống Thanh Thời, có thể phòng ngừa xâm lấn, nếu không được nữa thì vẫn còn con đường thoát thân an toàn. Việt Vô Hoan suy nghĩ một chút, lại nói, Tây Lâm quá hỗn loạn, gần đây tình báo bị cắt đứt. Tống Thanh Thời lập tức hỏi, đại khái là bị cắt đứt từ lúc nào? Việt Vô Hoan nói, 8 ngày trước, Tống Thanh Thời nghe vậy thì dừng một chút, dường như không có việc gì mà cười nói. Ngươi lưu ý tình báo, ta tiếp tục đến phòng nghiên cứu. Việt Vô Hoan nhìn bóng dáng của y, trong lòng cảm thấy bất an. Chấm chấm, bầu trời xuất hiện sấm chớp, phẫn nộ rít gào, mưa to tầm tã sắp chút xuống. Tống Thanh Thời hoàn thành xong một đĩa nuôi cấy cuối cùng. Bước đến bên cửa sổ. Nhìn bầu trời âm trầm u ám, vươn lòng bàn tay ra, từng đốm sáng vàng kim xuất hiện, công đức kim quang đến từ bức họa bị xé rách, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng lại hoàn toàn phù hợp mà hòa thành một thể với linh hồn của y, giống như một phần của thân thể. Chẳng những cho y nhìn thấy Phượng Hoàng, mà còn bí mật làm y thấy được một phần thiên cơ. Nhà khoa học cần phải lý tính. Phải có chứng cứ, y đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nhưng vẫn còn một số nghi vấn, chẳng hạn như thân phận thật sự của tiên sư, nhiệm vụ thần bí của hệ thống, ý nghĩa phía sau thiên cơ, còn có kết cục, chấm, nhưng có thể xác định rằng, Việt Vô Hoan chính là Phượng Hoàng trong giấc mơ, những trùng hợp xảy ra với hắn, đều không phải là trùng hợp thật sự, không biết vì sao thiên đạo lại căm hận hắn. Nhưng không có cách nào khiến cho hắn trực tiếp tử vong. Vì vậy mới chỉnh sửa độ khó trong lúc độ kiếp, không ngừng đùa bỡn vận mệnh của hắn, hủy hoại hạnh phúc, để hắn giống như con diều Phượng Hoàng kia, làm bẩn lông chim, không thể nào dương cánh, từng bước rơi vào tuyệt vọng, biến thành kẻ điên, sau đó tự mình đi lên con đường diệt vong. Thời gian rất cấp bách, mỗi ngày đều cảm thấy có nguy cơ không rõ đang tới gần. Y không thể nói, nếu không sẽ bị thiên đạo phát hiện, mạnh mẽ loại trừ y, sau đó sửa chữa quỹ đạo vận mệnh, làm cho bi kịch nhanh chóng buông xuống hơn. Nghiên cứu Hắc Tử Điệp, lời nhắc về huyết vương đằng, y lặng lẽ gieo từng hạt giống nho nhỏ, y phải dốc hết tất cả, mới có thể đổi lấy hy vọng trong tương lai. Tình báo của Tây Lâm bị cắt đứt, y lập tức nhận ra rằng, đồ dao của vận mệnh sắp buông xuống, bên trong vạn cổ môn đều là thi thể mục nát và vô số vết máu. Cổ trùng độc vật đã sớm mất khống chế, bò ở khắp nơi, bán ma xấu xí đi qua đống xác, cả người phủ đầy vải đen, gai ngược trên lưng dính đầy máu, đôi bò cạp thật dài đang điên cuồng xé rách những khối thi thể trên mặt đất. Không có lý trí, không có tình cảm, chỉ giết chóc mới có thể giảm bớt khát vọng và thống khổ ở trong lòng. Hô hấp của hắn dồn dập, rít gào, điên cuồng giãy giụa, sau khi hủy diệt tất cả, tơ máu ở một bên mắt dần dần rút đi. Hắn lại một lần nữa tìm về được chút ít lý trí của con người. Ý thức được mình đã làm ra chuyện đáng sợ gì. Muốn kháng cự, nhưng âm thanh ở sâu trong đầu vẫn không ngừng vang lên. Kéo hắn bước vào vòng xoáy giết chóc càng sâu. Đạo tâm vô tình của y đã hủy. Y sắp kết đạo lữ. Người không chiếm được trái tim, không chiếm được người, toàn bộ đều thuộc về người khác. Địa vị, tôn nghiêm, tình cảm, người không có gì cả. Phá hủy đi, phá hủy tất cả những thứ khiến ngươi thống khổ. Câm miệng, vô tình đạo sẽ không bị hủy. An Long điên cuồng ôm chặt đầu, muốn kéo âm thanh ở trong đầu ra. Ngươi không phải ảo giác của ta. Ngươi nói những chuyện này, ta căn bản không biết, cũng không muốn biết. Âm thanh ác mộng này giống như ung nhọt ở trong xương. Mỗi ngày đều miêu tả tỉ mỉ những chuyện xảy ra ở Dược Vương Cốc. Nói về chuyện ân ái hắn không muốn nghe, châm ngòi dục vọng khát máu. Mỗi một chuyện đều khiến hắn thống khổ, khó chịu, đầu óc ngày càng hỗn loạn, ngày càng điên cuồng, ý muốn giết chóc và hủy diệt ngày càng mạnh. Cuối cùng vượt qua phạm vi thừa nhận của khóa tinh, khiến nó bị hủy, sau khi cổ trùng chết, phản phệ lại chính bản thân. Tình cảm đã từng bị khóa tinh hấp thu, tất cả đều trào ngược trở về. Mạnh mẽ xé mở lỗ hổng duy nhất ở trong lòng hắn. Ngày càng bành trướng, không ngừng kích thích ma huyết trong cơ thể, làm hắn mất khống chế, trở nên không thuộc về chính mình. Mọi người nhìn thấy thân thể của hắn đều lộ ra ánh mắt sợ hãi và ghét bỏ. Gọi hắn là quái vật, xưng hô như vậy làm hắn càng thêm phẫn nộ, điên cuồng, sau đó bị ma huyết chi phối, mất đi ý thức của con người. Khi tỉnh lại, đôi tay nhuộm đầy máu tươi, trước mắt không còn người nào sống. Ta không phải quái vật. Thân thể của hắn ngày càng trở nên khủng bố, lý trí dần đánh mất, thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn. Âm thanh quỷ dị tự xưng là vận mệnh kia vẫn đang không ngừng cướp đoạt tình cảm con người thuộc về hắn, muốn biến hắn thành ma vật, rơi vào thế giới đen tối, trở thành quân cờ bị điều khiển. Hắn không có đường trốn. Không cần thương hại, không cần tình cảm, ngươi vốn dĩ là vũ khí giết chóc, chiến trường và máu tươi mới là thứ ngươi yêu nhất, ngươi biết con đường duy nhất để thoát khỏi thống khổ. Đi, giết chết bọn họ, hủy diệt căn nguyên của tâm ma. Đi đi, đây là vận mệnh của ngươi. Đêm đã khuya, Việt Vô Hoan nghiên cứu chế tạo con rối độc trong phòng nghiên cứu của mình. Hắn muốn thử cải tiến, trang bị thêm càng nhiều cơ quan giết người. Làm con rối độc trở thành pháp khí khôi lỗi đáng sợ nhất tu tiên giới. Biến Dược Vương Cốc thành cấm địa khủng bố không ai dám đặt chân đến. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, linh cảm không ngừng tuôn ra. Bỗng nhiên, cửa phòng nghiên cứu mở ra. Tống Thanh Thời vui mừng chạy vào. Vô Hoan, ta thành công rồi, Việt Vô Hoan cười hỏi. Hắc Tử Điệp sao? Tống Thanh Thời đưa đĩa nuôi cấy thủy tinh cho hắn. Bên trong có một con nhộng màu đỏ đang nằm lẳng lặng, tựa như một ngọn lửa nhỏ, mang theo cảm giác nóng rực. Hắc Tử Điệp trước kia hẳn là con nhộng màu đen. Việt Vô Hoan nhận lấy ngọn lửa nhỏ trong đĩa thủy tinh. cảm thán, nó lột xác thật xinh đẹp. Sau khi phá kén nó sẽ biến thành một con bướm đỏ rực như ngọn lửa. Có thể rắc phải phấn gây tê liệt và chết người. Hoặc tấn công mục tiêu đã được đánh dấu. Nếu trực tiếp công kích, thì sẽ tiêm toàn bộ độc tố vào trong máu. Lập tức khống chế thần kinh, khuếch tán ra toàn thân. Ta đã xác định rồi. Độc tố của nó tăng lên gấp 8 lần so với trước kia. Dùng số liệu để suy luận, hẳn là có hiệu quả đối với phần lớn tu sĩ phân thần. Đáng tiếc lại thiếu vật thí nghiệm, Tống Thanh Thời tiếc hận cười nói. Không thể nào bắt một tu sĩ phân thần về thử thuốc được. Việt Vô Hoan cười nói. Sẽ có vật thí nghiệm thôi. Ta cảm thấy nó không còn là Hắc Tử Điệp nữa. Chi bằng đổi cái tên khác. Phân biệt với loại trước kia. Tên là Niết Bàn. Tống Thanh Thời nhìn hắn. Nhanh chóng nói. Nó là bươm bướm sinh ra từ trong liệt hỏa và thống khổ. Ngươi có thể dùng nó giết chết những người từng tổn thương ngươi. Bất kể là ai, Niết Bàn, Việt Vô Hoan lặp lại từ này. Cảm thấy rất thích, hắn hy vọng dùng con bướm báo thù này. Tiêu chết những tên xúc sinh đê tiện vô sỉ kia. Hủy diệt toàn bộ, mới có thể tái sinh. Gần đây, hắn thử nói ra những suy nghĩ ở trong lòng. Phán đoán những suy nghĩ đó đều thuộc về bệnh trạng. Thật may, Tống Thanh Thời đều tán thành hoặc là tiếp thu phần lớn những suy nghĩ của hắn. Bao gồm cả dục vọng khống chế mãnh liệt của hắn đối với tình cảm. Sự điên cuồng và dục vọng ở trên giường, cũng được xem là sở thích bình thường, không phải biến thái, điều này làm cho tảng đá lớn đè ở trong lòng của hắn nhẹ đi rất nhiều. Không phải ai trên đời này cũng đều đáng chết, Tống Thanh Thời đưa ra đề xuất sửa đổi suy nghĩ giết người của hắn. Ta hy vọng ngươi sẽ vẽ ra một đường ở trong lòng. Tiêu chuẩn có thể do mình đặt ra, nhưng một khi đã đặt ra rồi thì không được tùy ý thay đổi. Việt Vô Hoan không quá hiểu. Tống Thanh Thời hỏi, Thanh Loan có đáng chết không? Minh Hồng có đáng chết không? Niên Niên có đáng chết không? Yến Nguyên Tiên Quân có đáng chết không? Cô bé họ Lam đã từng xem thoại bản có đáng chết không? Diệp Lâm Tiên Quân biết đến tập tranh, có đáng chết không? Việt Vô Hoan cực kỳ rối rắm. Hắn cảm thấy rất nhiều người đều có chỗ đáng chết, không biết nên giết hay không, nhưng có vẻ Thanh Thời không thích, hoặc là không thể giết. Tống Thanh Thời thỉnh cầu nói, Dược Vương Cốc nghiên cứu các loại đan dược y thuật, nếu ngươi giết sạch hết rồi, những nghiên cứu đó nên dùng ở đâu đây? Thanh Thời ngày càng biết nói giỡn, Việt Vô Hoan không khỏi mỉm cười, ta cũng tự ngẫm lại, làm gì có thể giết hết được người trong thiên hạ. Tống Thanh Thời rất cố chấp, hứa với ta, cho dù thây sơn biển máu, cũng phải giữ lại một chút khoan dung, để những người không đáng chết đó sống sót. Thay đổi thế, câu nói kế tiếp, không biết vì sao y lại không nói hết. Việt Vô Hoan thuận miệng đáp, được, đều theo ý của ngươi. Dường như Tống Thanh Thời rất vui vẻ, còn cùng hắn làm càng nhiều chuyện vui vẻ hơn. Hiện giờ, Việt Vô Hoan nhìn bướm Niết Bàn màu đỏ trong tay. Nhận ra rằng Tống Thanh Thời là đang nghiêm túc, y tán đồng với lòng giết chóc của mình, muốn giết hết những kẻ xấu xa đó, hủy diệt tất cả tội ác, vì thế mà trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Đáng tiếc những việc này không thể gấp được, trước tiên phải đợi nguyên anh của Tống Thanh Thời trùng tu xong. Chính mình đột phá giam cầm kinh mạch, kết thành kim đan, sau đó dần dần lập kế hoạch, từ từ tìm cơ hội, diệt trừ những kẻ ghê tởm kia. Tống Thanh Thời cười nói, đây là bướm Niết Bàn đầu tiên ta làm ra, hy vọng nó có thể bảo vệ ngươi, thoát khỏi mọi nguy hiểm. Việt Vô Hoan hỏi, còn ngươi thì sao? Tống Thanh Thời vỗ vỗ pháp y xinh đẹp trên người. Ta có cái này. Bỗng nhiên, chim truyền âm bay tới, mang theo phong thư của Diệp Lâm Tiên Quân. Tống Thanh Thời mở thư ra xem, đọc một lúc, thần sắc dần trở nên ngưng trọng, y đưa phong thư cho Việt Vô Hoan. Hoa hoàng tuyền sắp nở rồi, ta cần vị thuốc này. Dược Vương Cốc thường xuyên thu mua các tin tức về dược liệu. Có uy tín tốt, nếu Dạ Vũ Các có tin tức gì liên quan cũng đều trực tiếp bán cho y. Hoa hoàng tuyền 50 năm mới nở một lần. Chỉ nở trong bí cảnh U Minh. Sau khi nở hoa 2 canh giờ thì sẽ héo tàn. Cần phải thu hoạch và luyện chế thành dược liệu ngay tại chỗ. Nhưng mà bí cảnh U Minh có kết giới. Chỉ tu sĩ từ kim đan trở lên mới có thể tiến vào. Luyện dược sư có tu vi như vậy cũng không được mấy người. Cho nên thu hái loại hoa này cũng không có nhiều nguy hiểm. Việt Vô Hoan nhớ rõ đan dược được luyện ra từ hoa hoàng tuyền. Cực kỳ có lợi cho vết thương nguyên anh của Tống Thanh Thời. Muốn hỗ trợ hái thuốc, nhưng hắn lại không có cách nào tiến vào bí cảnh U Minh. Nghĩ đến chuyện Tống Thanh Thời sẽ rời khỏi mình, hắn lại bắt đầu thấp thỏm lo âu, luôn lo lắng sẽ mất đi niềm hạnh phúc không dễ dàng có được này. Tống Thanh Thời bình tĩnh nói, Vô Hoan, ta sẽ trở về, âm thanh của y vô cùng kiên định, mang đến vô tận an ủi. Việt Vô Hoan nhẹ giọng hỏi, ta muốn nhốt ngươi lại, có phải, là bệnh trạng không? Tống Thanh Thời không trả lời. Việt Vô Hoan hiểu rõ. Nhắm mắt lại, khống chế hô hấp và cảm xúc. Ngươi đi đi, tin tưởng ta, Tống Thanh Thời kiễng chân. Hôn lên môi hắn, nghiêm túc hứa, dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ trở về. Ngươi phải chờ ta trở về kết đạo lữ với ngươi. Việt Vô Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Được, Tống Thanh Thời dặn dò. Vô Hoan, sau khi ta đi, ngươi phải tiếp tục nghiên cứu. Dù có khó hơn nữa, cũng phải tìm ra đáp án chính xác. Việt Vô Hoan cảm thấy dường như y muốn cường điệu điều gì đó. Đáp án chính xác, Tống Thanh Thời mỉm cười chơi đùa huyết vương đằng của hắn. Nguyên anh trong đan điền bị dược vật khống chế rất tốt. Có lưu lại sức lực, y phải nắm chặt thời gian, an bài vận mệnh cuối cùng. Trong bí cảnh U Minh, nơi trốn đều là bóng tối, chỉ có những con đom đóm trong rừng rậm, mang đến được một chút ít ánh sáng. An Long ngẩng đầu, nhìn thiếu niên bạch y ở trên cây, nỗ lực kháng cự âm thanh phát ra tiếng động điên cuồng giết chóc ở trong đầu. Thống khổ hỏi, vì sao ngươi lại đến đây? Mấy ngày nay, hắn không ngừng bồi hồi giữa tỉnh táo và mất khống chế. Cuối cùng bị ma tính điều khiển. Bắt lấy vợ con của Diệp Lâm Tiên Quân, ép Diệp Lâm Tiên Quân phải viết lá thư kia, lừa Tống Thanh Thời đến đây. Sau khi hắn tỉnh táo lại, phát hiện Diệp Lâm Tiên Quân có chưa một sơ hở, lần cuối cùng hoa hoàng tuyền nở rộ là 48 năm trước. Tống Thanh Thời không thể nào nhớ lầm chuyện này, nhất định có thể đoán ra bẫy dập bên trong. An Long cố xem nhẹ sơ hở, âm thanh trong đầu đang không ngừng gào thét. Muốn tiếp tục khống chế thân thể của hắn, thực hiện lại bi kịch đã từng xảy ra, hắn không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Tên ngốc nhà ngươi, vẫn muốn tìm chết nữa sao? Vải trên người An Long không ngừng ẩn hiện, móng vuốt ở đầu ngón tay không ngừng vươn ra rồi lại thu về. Hắn muốn giết nguồn gốc gây ra đau khổ ở trước mắt. Muốn đến không thể nào kiềm chế. Hắn đau khổ mắng, mau cút, đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Tống Thanh Thời lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Không phải bằng hữu, nên không cần lưu tình. Lần này, là ta tới giết ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Trời lạnh rồi, để Dược Vương Cốc phá sản thôi. Việt Vô Hoan, ta cần kiếm bao nhiêu tiền mới nuôi nổi Thanh Thời và các bạch quý phi? Cách chương.